Cửu vực kiếm đế, chương 2030, vẫn là chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay quang mang dần dần tán đi, lại là một cái giới chỉ yên tĩnh nằm tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không giới, Sở Phong Miên nhìn xem trong lòng bàn tay cái này một mai giới chỉ, sắc mặt có chút giật mình nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa mới, huyết nguyệt ma quân lựa chọn tự bạo, bạo phát ra kinh thiên bạo tạc, hắn một thân tinh huyết, một thân tiên khí, đều tại vừa mới bạo tạc phía dưới, bị tạc đến vỡ vụn. Lúc đầu Sở Phong Miên vậy coi là cái này huyết nguyệt ma quân không giới cũng là tại vừa mới bạo tạc phía dưới, bị triệt để nổ thành cho tàn, biến mất tại trong thiên địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật không nghĩ đến, cái này một viên không giới, lại là đã có được bản năng, hiểu được tránh né bạo tạc, chui vào đến cái này thương sinh đại ấn tầng tầng thế giới chỗ sâu, tránh qua tránh né bạo tạc. Cái này một viên không giới phía trên, còn có lưu cái này huyết nguyệt ma quân lạc ấn, cho nên khi cái này một viên không giới giấu ở không gian chỗ sâu, bị Sở Phong Miên phát hiện về sau, cái này một viên không giới chính là vội vội vàng vàng muốn chạy trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không qua tại cái này thương sinh đại ấn thế giới bên trong, liền xem như huyết nguyệt ma quân đều không có đào tẩu năng lực, đều là cuối cùng chỉ có thể là tự bảo cá chết lưới rách mới rốt cục là bắt lấy một chút hy vọng sống, chạy ra ngoài. Cái này một viên không giới còn không có ủng có ý thức, chỉ là có chút bản năng thôi, muốn tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay đào tẩu căn bản là không thể nào làm được sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Sở Phong Miên vừa ra tay, chính là đem cái này không giới bắt được trong lòng bàn tay đến, từng đạo cấm chế đánh tới, cái này một viên không giới chính là lúc này rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, không còn có năng lực phản kháng. Mặc dù cái này không giới, là vật có chủ, bất quá bây giờ Sở Phong Miên quan sát một chút, vậy nhìn ra, cái này một viên không giới bên trong, thuộc về huyết nguyệt ma quân lạc ấn, đã là biến vô cùng mỏng manh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này huyết nguyệt ma quân, vừa mới là bị Sở Phong Miên đẩy vào đến trong tuyệt cảnh, tự bạo chạy trốn, hắn chạy đi lực lượng, đã là không đủ lúc toàn thịnh một trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là không có cách khôi phục. Cái này một viên không giới bên trong, huyết nguyệt ma quân lưu lại lạc ấn lực lượng, cũng là cùng huyết nguyệt ma quân chân chính lực lượng, cùng một nhịp thở, hiện tại uy lực không đủ lúc toàn thịnh 1/10. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là cái này một dấu ấn lực lượng còn có toàn lực trạng thái, Sở Phong Miên muốn xóa đi rơi cái này một dấu ấn còn có chút phiền phức, bất quá bây giờ cái này lạc ấn, đã là như thế nhỏ yếu. Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ thôn thiên chi lực ngưng tụ tại hắn trong lòng bàn tay, hướng về cái này không giới bên trong đánh qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôn thiên chi lực thôn phệ ra thiên chi uy, đánh vào đến cái này một viên không giới bên trong, cái này một cỗ thôn thiên chi lực lúc này là bao phủ tại cái này cái kia một dấu ấn phía trên, thôn thiên chi lực thôi động mà ra, ầm vang ở giữa, cái này một viên không giới bên trong thuộc về huyết nguyệt ma quân lạc ấn, phía trên lực lượng, đều là tại một chút xíu bị thôn phệ. Gần như không qua là trong nháy mắt tại cái này thôn thiên chi lực thôn phệ phía dưới, huyết nguyệt ma quân cái này một dấu ấn lực lượng, đều đã là bị thôn phệ hầu như không còn, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, một cỗ linh lực ngưng tụ tại đầu ngón tay hắn phía trên, một chỉ điểm ra, lúc này là cái này một viên không giới bên trong, thuộc về huyết nguyệt ma quân lạc ấn, lúc này là sụp đổ, lực lượng tứ tán biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại xa xôi lúc giữa không trung, huyết nguyệt ma quân đã là một lần nữa ngưng tụ thân hình, hắn đã là rời đi thương hải tinh vực bên trong, chuẩn bị là trở lại cảnh ma thiên, trở lại hắn hang ổ bên trong, thật tốt khôi phục thực lực. Thân hình hắn trên không trung một đường bay đến cái này, độn quang đều là có chút lung lay sắp đổ, cảm giác thụ nghiêm trọng như vậy thương thế, hắn hiện tại mỗi một lần thôi động linh lực đều vô cùng miễn cưỡng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại cái này huyết nguyệt ma quân trên không trung một đường bay đến thời điểm, đột nhiên huyết nguyệt ma quân thân hình chấn động, đột nhiên rung động cái này, sau một khắc một ngụm lớn máu tươi từ huyết nguyệt ma quân trong miệng phun tới. Cái này không giới bên trong, thế nhưng là huyết nguyệt ma quân bản mệnh lạc ấn cùng hắn lực lượng cùng một nhịp thở, có thể nói tựa như là huyết nguyệt ma quân thân thể một bộ điểm như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Sở Phong Miên lập tức xuất thủ, đem cái này không giới bên trong huyết nguyệt ma quân lạc ấn lập tức đánh vỡ, lực lượng này lập tức phản phệ đến huyết nguyệt ma quân trên thân, để hắn vốn là bị thương rất nặng thân thể thương càng thêm thương. Đáng chết a, cái kia một viên không giới cũng bị tiểu tử kia đạt được, còn có cái kia huyền kình mật tàng, cái kia 3000 trượng huyền kình chi giác đều muốn bị tiểu tử kia đạt được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết Nguyệt Ma Quân gầm thét quát, hắn cũng biết, hắn hiện tại không giới đã là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, tại cái kia không giới bên trong, nhưng là có Huyết Nguyệt Ma Quân vô số năm qua góp nhặt đại lượng tài phú, bây giờ lại đều là thuộc về Sở Phong Miên. Lần này ta đi vào Thương Hải Tinh Vực bản là vì đạt được huyền kinh mật tàng, tại trở lại cảnh Ma Thiên, quét ngang hết thảy, nhưng bây giờ đều bị tiểu tử này phá hủy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết Nguyệt Ma Quân lần này ngàn dặm xa xôi đến đây Thương Hải Tinh Vực, nhưng hết thảy chỗ tốt đều bị Sở Phong Miên đoạt được đến, về phần hắn, ngược lại là bị thiệt lớn, bị bức phải tự bảo. Đối với võ giả yêu thần tới nói, nếu là bị bức tự bảo một lần, đôi kia chưa tới tăng thực lực lên, đều sẽ có ảnh hưởng, nhưng gọi là cuối cùng liều chết một chiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Nguyệt Ma Quân cũng là tại thời khắc mấu chốt, thực sự là nghĩ không ra biện pháp khác, chỉ có tự bạo đầu này lệ, mới có thể đánh vỡ thương sinh đại ấn không giới. Huyết Nguyệt Ma Quân lần này cũng là bắt lấy cuối cùng một chút hy vọng sống, chạy ra sinh thiên. Nhưng hắn trả giá đắt cũng là thảm trọng tới cực điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử kia thực lực thật là quá tà môn, không thể thả mặc hắn phát triển tiếp, không phải lời nói, người này tương lai tuyệt đối là một vị yêu nghiệt, xem ra chỉ có thể mời trong gia tộc lão gia hỏa, đối phó người này, đáng tiếc như vậy, chỗ tốt này vậy nhất định phải bị dưa phân. Huyết Nguyệt Ma Quân tự lẩm bẩm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này từ Sở Phong Miên trong miệng ăn như thế một cái thiệt thòi lớn, hiện tại Huyết Nguyệt Ma Quân đối Sở Phong Miên cũng đã không còn là trước đó như vậy khinh thị. Sở Phong Miên biểu hiện ra thực lực xác thực căn bản vốn không giống như là một tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả có thể biểu hiện ra thực lực tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyết Nguyệt Ma Quân đến từ thánh vực cảnh Ma Thiên, đều chưa từng có gặp qua Sở Phong Miên dạng này nhân vật. Hắn cũng biết tùy ý Sở Phong Miên phát triển tiếp cái kia tương lai Sở Phong Miên thành tựu quả thực là kinh khủng tới cực điểm, lần này hắn bị Sở Phong Miên bức phá tự bạo tổn thất thảm trọng như vậy, cái này Huyết Nguyệt Ma Quân tuyệt sẽ không để qua Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi, Huyết Nguyệt Ma Quân ánh mắt lấp lóe tựa hồ là đã nghĩ kỹ đối phó Sở Phong Miên đối sách, thân hình hắn liên tục lấp lóe, lập tức rời đi Thương Hải Tinh Vực hướng về vô cùng xa xôi cảnh Ma Thiên bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương Hải Tinh Vực huyền kình mật tàng bên trong, cơ hồ là tất cả tiến vào huyền kình mật tàng võ giả yêu thần, đều có thể cảm nhận được vừa mới cái kia truyền đến linh lực kinh khủng ba động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ đều cảm giác được cái này linh lực ba động, đều là từ cái này huyền kình mật tàng chỗ sâu truyền ra ngoài. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.